Thái Cổ Chí Tôn 349 chương 3484, ngươi là không để ý tới giải ta ý tứ, ta trước cho các ngươi chia sẻ đại bộ phận chiến lực. Mạc Thanh Vân phóng tới ám xà thời điểm, hắn đối tứ nữ bàn giao một câu. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, đỉnh đầu của hắn trên không, lôi vân khai bắt đầu điên cuồng hội tụ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chỗ một khu vực như vậy tia sáng tự trở nên tối sầm lại. Chợt, mọi người liền thấy từng đạo kinh khủng lôi hồ tại những cái kia trong lôi vân phun trào. Thiên uy bí ký tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, từng đạo kinh khủng lôi điện từ giữa không trung hạ xuống. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân chỗ một khu vực như vậy, liền hóa thành một cái kinh khủng lợi hại. Phanh phanh phanh, lôi hải bao phủ khu vực. Người ở bên trong cũng lọt vào kinh khủng oanh kích. Trong nháy mắt công phu liền trọng thương mấy người. Nhìn thấy dạng này một màn, không vừa ám xà bị dọa đến không nhỏ. Cho dù là Hắc Băng Vũ bốn người cũng cả kinh không nhỏ. Các nàng cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển khủng bố như vậy thần thông. Cái này đây là thiên uy bí kỹ. Nhanh nhanh tản ra, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, ám xà lập tức luống cuống, lớn tiếng đối mọi người hét to. Tại ám xà nhắc nhở dưới, những cái kia không có bị thiên uy bí kỹ bao phủ người lập tức hướng phía bốn thối lui. Nhìn thấy những người này thối lui, Mạc Thanh Vân tựu đối tứ nữ nói, bọn hắn phân tán ra, các ngươi không cần lo lắng bị bao vây, có thể lựa chọn đối tượng xuất thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, tứ nữ lên tiếng, chính là riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Rất nhanh tứ nữ tựu cùng người chém giết cùng một chỗ, thể hiện ra một cỗ thực lực kinh người. Quản chi là thực lực yếu nhất Hắc Thiến cũng có thể nhẹ nhóm vượt cấp một trận chiến, lực chiến thần vương trung kỳ cường giả. Mạc Thanh Vân ánh mắt quét qua, nhìn thấy tứ nữ tình huống, nét mặt của hắn có chút buông lỏng. Trước mắt xem ra, bọn hắn tự vệ là không có vấn đề, vậy ta tựu giải quyết một chút cái khác phiền phức. Phát hiện tứ nữ không có nguy hiểm, Mạc Thanh Vân liền đem ánh mắt thu hồi, bắt đầu tìm kiếm mình con mồi. Đối bốn quan sát một bên, Mạc Thanh Vân tìm được một cái ra tay đối tượng. Cười nói, vận khí của ngươi cũng không tệ. Vậy mà không có bị thiên uy bí ký bao phủ. Dạng này cũng tốt, ta tự mình đến tiến ngươi lên đường, cũng không vọng ngươi trên đường đi hạnh khổ đi theo. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lói lên, chân đạp 10 cánh phi mã phi hành. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến ám thứ ớt trước người, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Ta sai rồi, đừng có giết ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột kích, ám thứ ớt xóa đến thần sắc run rẩy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải dựa vào nhiều người có thể đối phó. Nhìn thấy kết quả như vậy, hắn mới chính thức biết rõ ám xà không bảo vệ được hắn. Bành đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, ám thứ ớt gần như không có phản kháng lực, tự bị cường thế oanh bảo thân thể. Đón lấy, ám thứ ớt nguyên thần tự cuống quýt chạy ra. Đối xa xa ám xà hô, ám xà hoàng tử, nhanh mau cứu ta. Ta là vì các ngươi làm việc phúc phúc. Không đợi ám thứ ớt lời nói xong, hắn nguyên thần tựu bị đánh tan, mang theo một cỗ không cam lòng cùng sợ hãi vẫn lạc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ám xà cũng là dọa đến gần chết, sắc mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hắn thật không nghĩ tới, vẻn vẹn đi qua mấy năm, Mạc Thanh Vân tựu cường đại đến loại tình trạng này. Trước đó tại Dược Môn Thần Tôn trong di tích, Mạc Thanh Vân mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng chiến lực lại là rất bình thường. Bây giờ Mạc Thanh Vân, mặc dù thủ đoạn vẫn như cũ rất nhiều, nhưng thực lực lại là long trời lở đất. Đạt được kết quả như vậy, ám xà trong lòng sợ hãi không thôi. Nói, Mạc Thanh Vân, ngươi dạng này tàn sát đồng tộc, chẳng lẽ không sợ tộc quy trừng trị sao? Đối với ám xà cảnh cáo, Mạc Thanh Vân lơ đến biếu môi. Nói, ít cầm cái gì tộc quy đe dọa ta. Các ngươi cùng đi vây giết của ta thời điểm, đã sớm đem tộc quy quên mất. Dựa vào cái gì để cho ta tới tuân thủ? nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là một điểm không tiến triển, vẫn là trước đó bộ kia, thật để cho ta rất là thất vọng. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là lói lên mà tới, đi tới ám xà trước người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gần như đột kích, ám xà dọa đến mặt như huyết sắc, nói: Mạc Thanh Vân, ta là hoàng tộc con em, cùng bọn hắn thân phận xa xa khác biệt. Ngươi nếu dám giết ta mà nói, lão tổ nhất định sẽ không trừng trị ngươi. Ám xà đang kinh hoàng phía dưới, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ chống cự Mạc Thanh Vân một quyền. Bành đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế một quyền, ám xà trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, nắm đấm bị nện vỡ nát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, ám xà dọa đến vãi cả linh hồn, Mạc Thanh Vân nhục thể quá cường đại. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ đến xem, hắn chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, chỉ sợ đều có thể đánh tử thần đế sơ kỳ cường giả. Giống như thực lực của hắn yếu hơn nữa một chút, đoán chừng tựu không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một quyền. Chỉ là hắn có thể đón lấy một quyền, lại có thể tiếp được mấy quyền, ám xà càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng kinh hãi, không còn dám tiếp tục lưu lại. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân không giống với Hắc Băng Tuyết Tứ Nữ, hắn là thật dám hạ sát thủ. Trốn ám xà nghĩ đến điểm này, hắn cũng không do dự nữa, lập tức quay người đào mệnh. Bất quá, còn chưa chờ hắn nghĩ đến trốn, Mạc Thanh Vân đem hắn cản lại, nói: Làm sao muốn chạy trốn, sao ngươi thấy mình ý đồ bị nhìn thấu? Ám xà biểu lộ co rúm, cũng không biết làm sao phản bác. Nhìn xem nghẹn lời ám xà, Mạc Thanh Vân trên mặt mang ý cười, nói: Ngươi có phải hay không tâm lý nghĩ đến? Ta làm sao lại đoán được ngươi ý nghĩ? Ngươi nói khí này người không hử? Nghe Mạc Thanh Vân chế xếu lời nói, ám xà tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không suy nghĩ nữa chạy trốn. Nói: Mạc Thanh Vân, lần này ta nhận thua, ngươi trực tiếp nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể thả ta? Thả ngươi? Ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, khinh bỉ nhìn xem ám xà, cười lạnh nói: Các ngươi ra tay với ta, cái kia chính là hạ tử thủ, giống như rơi vào trong tay của ta, lại nghĩ đến để cho ta thả ngươi. Ngươi nói điều này có thể sao? Đã các ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Ngươi vẫn là an tâm chịu chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lói lên, lần nữa đối ám xà triển khai công kích. Lần này, Mạc Thanh Vân xuất thủ không còn lưu tình, mỗi một lần xuất thủ đều đến ám xà vào tử địa. Phúc phúc, Mạc Thanh Vân lần thứ tư xuất thủ, ám xà rốt cuộc ngăn cản không nổi, để Mạc Thanh Vân một quyền oanh bảo lồng ngực. Theo nhục thể bị oanh bảo, ám xà tự bỏ thân thể, nguyên thần kinh hoàng trốn thoát, nói: Mạc Thanh Vân, nhục thể của ta đã hủy, ta hẳn là có thể rời đi. Đi để ngươi rời đi, ngươi là không nghe thấy ta ý sao? Nghe được ám xà lời như thế, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng, nói: Ta để ngươi nguyên thần rời đi, chờ lấy ngươi đoàn tụ nhục thân, lại tiếp tục tìm ta gây phiền phức sao? Mạc Thanh Vân phản bác ám xà một câu, hắn tự khó được cùng ám xà nói nhảm, cường thế đối ám xà nguyên thần đánh tới. Chỉ còn lại nguyên thần ám xà kia là Mạc Thanh Vân đối thủ, trong nháy mắt bị đánh cho nguyên thần tán loạn. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân lại đem ám xà giết, mà là vẫn là thần hồn câu diệt, cái này thật sự là quá độc ác. Thái Cổ Chí Tôn 349 chương 3485 Thái Sơ Ma Quật. Hắn giết ám xà hoàng tử, mau trốn, liền ám xà hoàng tử cũng dám giết, chớ đừng nói chi là chúng ta. Gia hỏa này là cái lang diệt, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bốn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động đều là bị dọa đến gần chết. Tùy theo, rất nhiều người liền vội vàng bỏ chạy, không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Đối tại một số người đào mệnh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, mặc cho bọn hắn đào tẩu. Lúc này rất nhiều người, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp toàn bộ đều lưu lại.

Không riêng Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, phụ cận Án Long bọn người cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một số người cũng là phi tốc nhích tới gần. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Âm Dương Luân Hồi Tâm phủ cận tự hội tụ đại lượng người. Vẫn là cùng trước đó đồng dạng, bởi vì trận doanh khác biệt, mọi người rất nhanh chia tứ phương trận doanh. Ánh mắt liếc nhìn một chút bốn, Mạc Thanh Vân liền là một mặt trang nghiêm, nói: Âm Dương Luân Hồi Tâm ta tình thế bắt buộc, ai nếu là ngăn cản ta, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Nói ta đặt xuống cái này cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, mau chóng từ nơi này lôi cách. Nghe được Mạc Thanh Vân, bốn người đưa mắt nhìn nhau, từng cách biểu lộ không đồng nhất. Thái Cổ Chí Tôn 349 chương 3488 một thương quét ngang Mạc Thanh Vân cũng quá khoa trương. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ muốn cùng tất cả mọi người là địch phải không? Thật sự là hắn có phách lối tiền vốn. Nghe nói ám xà đều bị hắn giết, gia hỏa này tuyệt đối là cùng ngoan nhân. Âm Dương Luân Hồi Tâm chúng ta là không đùa, vẫn là lui xa một chút, để Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cùng Ám Vô Liệt đám người cùng hắn đấu. Gặp trước mắt làm việc không đúng, bảo trì trung lập thái độ người, lập tức lui qua một bên. Còn như Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người, cùng một bên nhìn chằm chằm Ám Vô Liệt bọn người, lại là không có muốn rời khỏi tư thế. Hừ liếc nhìn một chút hai phe người, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, hắn tự hướng phía Âm Dương Luân Hồi Tâm bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Ám Vô Liệt đám người thần sắc nghiêm một chút, làm ra muốn ngăn cản tư thế. Nhưng trở ngại Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người, Ám Vô Liệt bọn người do dự một chút, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ. Ám Vô Liệt bọn người không xuất thủ, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cả đám không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Trong mắt bọn hắn, Mạc Thanh Vân cũng là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người. Âm Dương Luân Hồi Tâm rơi vào trong tay của hắn, chẳng khác gì là rơi vào Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong. Loại kết quả này không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Động thủ Diêu Đoan Thối quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên trước tiên hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Diêu Đoan Thối phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng không có nửa ngón tay mềm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm đi. Thánh quang thẩm phán Diêu Đoan Thuế nhất kiếm chạm ra, trên thân kiếm lập tức quang mang lấp lánh, oanh ra một đảo như thác nước kiếm mang. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian run rẩy, xuất hiện một đảo khe nứt to lớn. Nhìn thấy Diêu Đoan Thuế một kiếm này chi uy, bốn người vây xem đều là lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người này thực lực thật mạnh, một kiếm này chi uy có thể so với chuẩn thần tôn cường giả. Mạc Thanh Vân phiền phức lớn rồi, dùng hắn chỉ là thần vương cảnh tu vi, khẳng định không cách nào ngăn lại một kiếm này. Không biết Ám Vô Liệt bọn người có thể hay không xuất thủ tương trợ, dù sao Mạc Thanh Vân là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc người. Ta trước chưa hẳn, dưới tình huống như vậy, Ám Long bọn người không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Mọi người một trận xì xào bàn tán, trong lòng đối Mạc Thanh Vân lo âu. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Ám Long ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng hướng Mạc Thanh Vân bay đi, nói: Diêu Đoan Thuế, ngươi không nên quá phách lối. Muốn đồng chúng ta nhất tộc người, ngươi trước muốn hỏi qua chúng ta. Ám Long gầm thét một tiếng, hắn tự một chỉ điểm ra, trên thân bộc phát ra một đoàn kinh khủng hắc vụ. Hắc vụ bạo phát đi ra, liền ngưng hiện ra một đạo màu đen quang môn, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Nhìn thấy Ám Long cử động lần này, Diêu Đoan Thuế biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra khinh bỉ cười lạnh, nói: Ám Long, ngươi thật đúng là đủ âm hiểm, thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Màu đen quang môn tốc độ cực nhanh, tại kiếm mang chưa đánh trúng Mạc Thanh Vân trước, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Tùy theo, Mạc Thanh Vân thân ảnh tự biến mất, bị phong ấm ở một quang môn bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người biểu lộ giật mình, đối tình huống này bất ngờ. Vừa rồi bọn hắn nghe được Ám Long còn tưởng rằng hắn muốn trợ giúp Mạc Thanh Vân, ai ngờ lại là tính toán Mạc Thanh Vân. Tôm tép nhãi nhép cũng dám ra nhảy nhót. Đối mặt Áng Long cử động, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm bối rối, ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một chiêu, đem Thánh Chiến Thần binh tế ra tới. Thánh Chiến Thần thương rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay, liền tách ra kim mang chói mắt, đem bốn hắc vụ xua tan. Phá xua tán đi bốn hắc vụ, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp vung thương đón lấy kiếm mang. Thánh Chiến Thần thương đụng vào kiếm mang trước đánh vào màu đen quang môn bên trên, thế công bị cản lại. Băng đối mặt Thánh Chiến Thần thương công kích, màu đen quang môn gần như không có ngăn cản lực, trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Đem màu đen quang môn đánh tan, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục hướng kiếm mang oanh kích mà đi. Tùy theo, tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Thánh Chiến Thần thương đánh vào kiếm mang phía trên. Phúc phúc lọt vào Thánh Chiến Thần thương xung kích, kiếm mang như là thác nước, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra. Đem kiếm mang xé mở, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, trong nháy mắt đem kiếm mang cho đánh tan. Cút! Nếu không chết một thương hóa giải Diêu Đoan Thúy công kích. Mạc Thanh Vân lạnh lẽo nhìn hắn một chút, liền hướng phía Áng Long nhìn sang, nói: ngươi ta sổ sách, chờ một hồi lại tính. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, tiếp tục hướng âm dương luân hồi tâm bay đi. Đối với hắn mà nói, giết Án Long bọn người không nóng này. Trước tiên đem âm dương luân hồi tâm nắm bắt tới tay mới là mấu chốt. Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Án Long bọn người không biết được. Gặp Mạc Thanh Vân không có phản công, còn tưởng rằng là Mạc Thanh Vân sợ hãi. Tùy theo. Áng Long đám người thần sắc chấn động, trong lòng sinh ra chiến ý càng sâu mấy phần. Lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, cùng tiến lên. Áng Long quát lạnh một tiếng, hắn tựu đuổi sát mà lên, lần nữa đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nghe được Áng Long lời như thế, Áng Vô Liệt cũng không có lại quan sát, đối người đứng phía sau vung tay lên, nói: chúng ta xuất thủ. Không muốn cùng Mạc Thanh Vân ngạnh bính. Trước tiên đem âm dương luân hồi tâm cướp đến tay. Ám Vô Liệt bàn giao đại gia một câu. Hắn tự hướng phía âm dương luân hồi tâm bay đi. Không để ý đến Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người. Nhìn thấy Ám Vô Liệt bọn người xuất thủ, Quang Minh Thiên Thánh môn tộc những người khác cũng không còn tiếp tục quan sát. Bọn hắn trước đó không có đồng thủ. Đơn giản là kiêng kỵ Ám Vô Liệt bọn người. Sợ hãi một khi bọn hắn đồng thủ, hội sẽ dẫn phát ra song phương hỗn chiến. Theo tất cả mọi người đồng thủ, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, lập tức mở ra hỗn chiến. Muốn chết gặp Ám Vô Liệt bọn người tới gần, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, nhanh chóng ngưng kết một cái thủ ấm, đánh vào Thánh Chiến Thần Thương bên trên. Lập tức Thánh Chiến Thần Thương tán phát kim quang, đạt đến một tầng thứ mới. Giải trừ Thánh Chiến Thần Thương phong ấm, Mạc Thanh Vân liền như là chiến thần, vung thương quét về phía bốn người. Tại Mạc Thanh Vân vung thương ở giữa, một cỗ ngập trời chiến ý theo trên người hắn bạo phát đi ra. Cỗ này chiến ý bao phủ xuống 41 chút ít tu vi hơi thấp người, trong nháy mắt bị áp chế chiến ý hoàn toàn không có. Tốt thật là đáng sợ chiến ý, cho người ta một loại một chút không thể địch nổi cảm giác. Tại cỗ này chiến ý áp chế xuống, ta có một loại mặt độ thần tôn ảo giác. Chiến ý tuy mạnh, nhưng dù sao không phải chân chính thực lực. Lúc này công dụng không lớn a, cảm nhận được Mạc Thanh Vân chiến ý. Bốn người một trận kinh hãi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo quét ngang tinh không thương mang theo Thánh Chiến Thần Thương bên trên bộc phát. Thương mang những nơi đi qua, không gian sụp đổ, quấy ra một cỗ kinh khủng phong bạo. Trong nháy mắt rất nhiều người nuốt hết tiến vào. Những người kia bị thương mang liên lụy, trong nháy mắt tự hóa thành phi bột tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy một thương này chi uy, Ám Vô Liệt đám người thần sắc kinh hãi, từng cái vãi cả linh hồn. Mạc Thanh Vân một thương này uy lực cường đại vượt qua bọn hắn lý giải, đã có thể so với thần tôn cường giả một kích. Nhớ tới ở đây, Ám Vô Liệt bọn người không dám khinh thường, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Thái Cổ Chí Tôn 349 chương 3489 cổ ma tộc phanh phanh phanh, Án Vô Liệt bọn người tốc độ cao nhất bỏ chạy bên trong.

vạn nhất những người khác truy cứu tới. Dùng Hắc Vanh cùng Hắc Vu Tinh hai người thân phận, sợ là không cách nào bảo vệ tộc nhân. Cho dù Tương Lang Tà xuất thủ cũng rất khó. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, chuẩn bị liền để Hương Thanh Y cũng đi qua cùng Tương Lang Tà cùng một chỗ thủ hộ đại gia. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục, nhìn xem Hương Thanh Y tình huống tu luyện. Thái Cổ Chí Tôn 349 chương 3493 cổ thần tộc tung tích tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân vừa tiến vào trong đó, hắn tựu rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức kinh người ba động. Cảm ứng được cỗ lực lượng này ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, nói: thần tôn cảnh khí tức ba động, xem ra Thanh Y công chúa đã đột phá. Cảm giác được Hương Thanh Y tình huống, Mạc Thanh Vân liền đến bên cạnh nàng, chuẩn bị đối nàng bàn giao sự tình. Mạc Thanh Vân vừa tới gần, Hương Thanh Y tựu mở ra đôi mắt đẹp, hướng về phía Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói: Mạc công tử, nghĩ không ra của ta tu vi vừa đột phá, ngươi lại tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ lại có việc để cho ta làm. Chẳng lẽ lại muốn để ta phu thuyền đi đường? Hương Thanh Y nói tới cuối cùng, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp tựu hiện ra một vòng u oán. Nàng đường đường không hương vương triều công chúa, dung nhan cũng là tuyệt mỹ. Mạc Thanh Vân lại nhiều lần để hắn phu thuyền đi đường, coi nàng là thành sa phu. Loại chuyện này thật là làm cho nàng rất phiền muộn, trong lòng không khỏi có một ít ủy khuất. Đối với Hương Thanh Y lời nói, Mạc Thanh Vân cảm thấy lúng túng cười một tiếng, nói: hoàn toàn chính xác có một việc làm phiền ngươi. Của ta tộc nhân tại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, ta không phải quá yên tâm, muốn cho ngươi thay ta đi thủ hộ bọn hắn. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hương Thanh Y trong mắt vẻ u oán lập tức bởi vậy biến mất. Việc này bao tải trên người của ta. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hương Thanh Y gần như không có suy nghĩ, nàng cũng không chút nào do dự đáp ứng. Cùng Hương Thanh Y thương nghị tốt, Mạc Thanh Vân tựu mang nàng rời đi tạo hóa đại lục, lấy ra một viên ngọc giản, hướng trong đó khắc vào tiến về đầm lầy lộ tuyến. Một lát sau, đem Mạc Thanh Vân ngọc giản khắc xong, hắn tựu đưa tới Hương Thanh Y trong tay, nói: đây là quá khứ lộ tuyến, ngươi đến nơi đó về sau, có cái gì không rõ địa phương, có thể cùng Tương Lang Tà thương nghị. Giống như Tương Lang Tà cũng không rõ ràng, ngươi liền đi tìm Hắc Vanh tiền bối hai người, bọn hắn hồi sẽ cáo chi ngươi. Nghe vậy, Hương Thanh Y nhẹ gật đầu, ghi lại Mạc Thanh Vân bàn giao. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đem sự tình giao phó xong, hắn tựu cùng Hương Thanh Y phân biệt. Mấy ngày sau, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc chỗ giao giới, một chiếc to lớn phi thuyền lại tới đây. Chuẩn thần tôn cấp phi thuyền, quả nhiên so cô ảnh phi thuyền nhanh hơn. Khống chế lấy Ám Ưng phi thuyền đi đường, Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm khái nói. Đi vào hai tộc giao giới khẩu, Mạc Thanh Vân liền đem phi thuyền thu hồi, tiến về hai tộc giao chiến trường. Mạc Thanh Vân vừa đến nơi đây, hắn đã tìm được Hắc Nhận, hỏi thăm về tình huống trước mắt. Cổ xưa di tích chúng ta đã mở ra, ai ngờ bên trong lại có cổ thần tộc tồn tại, để cuộc diện lại trở nên phức tạp. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hắc Nhận không có chút nào che lấp, kỹ càng giảng thuật một phen tình huống. Nghe xong Hắc Nhận giảng thuật, dù là tâm lý có chuẩn bị Mạc Thanh Vân cũng làm cho tin tức này kinh đến. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hai tộc chỗ giao giới di tích cổ bên trong lại có cổ thần tộc ẩn hiện. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói: tiền bối, lần này cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc trăm năm một trận chiến bên trong, chúng ta tại hai tộc chiến trường Thái Sơ Ma Quật bên trong phát hiện cổ ma tộc tung tích. Không chỉ có như thế, những cái kia cổ ma tộc tựa hồ không tiếp tục ẩn giấu, muốn rời khỏi chiến trường tiến vào thiên giới bên trong. Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, để Hắc Nhận thần sắc run lên, trên mặt chất đầy kinh hãi, nói: như thế xem ra truyền ngôn đều là thật, cổ thần tộc, cổ ma tộc cùng cổ yêu tộc cũng không phải là diệt tuyệt, mà là ẩn đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ sợ không bao lâu, tam tộc liền muốn toàn diện tiến vào thiên giới, để thiên giới triệt để trở nên hỗn loạn. Nghe Hắc Nhận giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trong lòng trở nên càng thêm vội vàng. Cùng Hắc Nhận trò chuyện một lát, Mạc Thanh Vân không còn che lấp ý nghĩ của mình. Nói, tiền bối, Thái Sơ đạo thai đối ta rất hữu dụng. Ta muốn tiến vào di tích cổ bên trong. Ngươi có thể giúp ta sao? Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Để Hắc Nhận sinh ra một chút khó xử, không khỏi do dự. Bọn hắn cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc một trận chiến, chủ yếu chính là vì Thái Sơ đạo thai. Mạc Thanh Vân lại nói muốn. Cái này thật để hắn rất đau đầu. Nếu như nói không cho, vậy khẳng định sẽ để Mạc Thanh Vân sinh ra khúc mắc trong lòng. Nếu như nói cho lời nói, nhưng lại rất khó hướng trong tộc bàn giao. Đối với Hắc Nhận biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, yên lặng chờ đợi trả lời chắc chắn. Hắn chủ động cùng Hắc Nhận nói, cũng là đánh một cái bắt chuyện, miễn cho hắn đột nhiên xuất thủ cướp đoạt, để Hắc Nhận lâm vào trong hai cái khó này. Hắc Nhận do dự một lát, hắn tự lộ ra kiên định biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, để lão phu giúp ngươi đoạt tới, đây là không thực tế sự tình. Thái Sơ đạo thai kết cục còn không có minh xác kết quả, lão phu có thể đưa ngươi nhập di tích cổ bên trong, ngươi có thể hay không cướp đến tay, cái này xem ngươi bản sự. Gặp Hắc Nhận nói như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm kích biểu lộ, nói, đa tạ tiền bối, ngươi phần ăn tình này ta nhớ kỹ, đợi ta hoàn thành sự tình, về sau nhất định toàn lực cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Hắc Nhận không có để ở trong lòng, một mặt nghiêm túc nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, bây giờ thiên giới cuộc diện nguy cơ tứ phía, ta cảm thấy Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc sợ là có đại kiếp nạn. Mặc dù ngươi chỉ có thần vương cảnh tu vi, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể hóa giải nguy cơ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hắc Nhận cảm khái một câu, hắn liền không có nhiều lời, mang theo Mạc Thanh Vân đi vào di tích cổ lối vào. Hắc Nhận chờ đợi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là yên lặng ghi lại. Làm ra quá nhiều hứa hẹn cũng không có ý nghĩa gì, không bằng dùng hành động thực tế chứng minh. Mạc Thanh Vân hai người tới di tích cổ cửa vào. Bọn hắn tự bị người ngăn lại. Chính là Thanh Mục Thiên Thánh môn tộc Thanh Dương bọn người. Thanh Dương nhìn lướt qua Mạc Thanh Vân, hắn tự lộ ra cảnh giác biểu lộ, nói, tiểu hữu, trước ngươi thế nhưng là cùng lão phu hứa hẹn qua, sẽ không tham dự vào hai tộc chiến đấu. Thanh Dương nói lời nói này hiển nhiên là đang lo lắng tương lang tà dính vào. Lập tức thêm ra một vị thần tôn cường giả đối hai tộc ở giữa chiếm cứ, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đối với Thanh Dương lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tiền bối phương hướng, tương lang tà cũng không có đến. Chỉ là cá nhân ta muốn đi vào cổ xưa di tích, nghĩ đến bên trong đi tìm kiếm một phen, mong rằng tiền bối đi một cách thuận tiện. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thanh Dương biểu lộ có chút buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Chỉ cần tương lang tà không tham dự vào đây, đối với cuộc diện liền không có ảnh hưởng gì. Đã dạng này, tiểu hữu hết thảy tùy ý. Thanh Dương dò xét Mạc Thanh Vân một phen, trong lòng suy nghĩ một chút, hắn liền làm ra quyết định, lại nói, bất quá lão phu nhắc nhở ngươi, cổ xưa bên trong di tích có cổ thần tộc ẩn hiện, nguy hiểm trùng điệp, ngươi tiến vào chỉ sợ không quá an toàn, mong rằng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhìn ra được Thanh Dương nói như vậy cũng là nghĩ bán Mạc Thanh Vân một cách nhân tình. Đối với Thanh Dương lời như thế, Mạc Thanh Vân cảm kích gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thanh Dương không còn thuyết phục, ngầm đồng ý Mạc Thanh Vân tiến vào cổ xưa di tích. Tùy theo, Mạc Thanh Vân ngay tại đại gia ánh mắt dưới tiến vào cổ xưa di tích bên trong.